Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 251 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hừ. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Hắn đương nhiên minh bạch Thạch Nhan ý tứ, muốn hàng phục chính mình, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Kiếm chỉ Thạch Nhan. Tô Thần lạnh lùng nói, Ê Thạch Nhan, bớt nói nhiều lời, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Để ta xem một chút. Không biết sống chết đồ vật. Thạch Nhan hai tay bắt đầu không ngừng mà kết ấn, bốn phía 9981 tòa thạch tượng, bắt đầu từng cái phóng xuất ra mỗi người luân hồi, liên tục không ngừng hướng lấy Tô Thần vọt tới. Nhất thời, toàn bộ không gian trong nháy mắt chuyển đổi lên, hình thành một mảnh địa ngục, khắp nơi đều là gào khóc thảm thiết. Trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết, chính là tới từ quá khứ thân tinh huyết, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đem tinh huyết trực tiếp ngưng tụ. Dung nhập vào thí bá kiếm bên trong. Một kiếm vô địch điệp gia thân hóa ngàn vạn, Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, thí bá huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân, chính đại huyết luân bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn. Không có dung hợp. Lại là toàn bộ dung nhập vào thí bá kiếm bên trong. Ta thân thể như kiếm, kiếm dung chính vòng. Chính vòng phá thương khung, một kiếm vô địch. Đây cũng là Tô Thần từ trước tới nay, thi triển ra mạnh nhất kiếm chiêu. Bốn phía không gian vậy mà bắt đầu rung rẩy, cho dù là bị 9981 tòa thạch tượng liên thủ áp chế, đều không thể ngăn chặn khẽ rung. Thạch Nhan bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả, nguyên bản không có đem nam tử để vào mắt, bây giờ trên mặt lại là có chút kiên kỵ. Nàng có thể cảm thụ được đi ra. Người này hiện đang thi triển ra cái này một kiếm chiêu, tuyệt đối có thể uy hiếp được nàng. Không dám có chút giày vò khốn khổ, Thạch Nhan thân thể trong nháy mắt biến mất, trực tiếp biến ảo thành bản thể. Đây là một khối đá, lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu trắng đen, chính vị trí trung tâm, còn có một chút màu xám đường vân. Ngay sau đó, luân hồi thạch bên trong truyền ra Thạch Nhan thanh âm. Luân hồi chết. 9981 tòa thạch tượng bắt đầu từng cái vỡ vụn. Hóa thành từng lùng gió bão luân hồi, bắt đầu tầng tầng điệp gia trấn áp xuống. Kiếm khí quét ngang, bắt đầu điên cuồng địa va chạm lên. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, ngược lại rất là bình tĩnh, chỗ có kiếm khí cùng luân hồi đều bị thôn phệ, hoàn toàn biến mất không thấy. Trên lên một tiếng, Tô Thần trên thân đã bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ, hoàn toàn là cái huyết nhân, sắc mặt càng là trắng xám đến cực hạn, lão đảo không cách nào đứng vững, chỉ là dựa vào một hơi cố nén. Luân hồi thạch phía trên thì là xuất hiện một chút vết rách, biến mất ngưng tụ ra Thạch Nhan bóng người. Thạch Nhan sắc mặt cũng rất là trắng xám. Trên thân càng là bị máu tươi nhiễm đỏ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Thạch Nhan vừa cười vừa nói, Ê không tệ, rất là không tệ, ta thật đánh giá thấp ngươi, ta thu hồi trước đó ta nói tới. Cái này thế giới cũng là như thế. Vô luận đi đến nơi nào, thực lực đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Muốn là Tô Thần không có trọng thương Thạch Nhan sẽ như thế nói sao? Chắc chắn sẽ không, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thạch Nhan, ngươi muốn thì nguyện ý hợp tác, ta không có vấn đề, bất quá ngươi muốn thu lên cao cao tại thượng, ta có thể giúp ngươi rời đi nơi này, cũng có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần không có chút nào giày vò khốn khổ, bởi vì hắn đã đoán được, Thạch Nhan khẳng định là bị phong ấn ở nơi này, đến mức là ai phong ấn, là nguyên nhân gì? Hắn còn không rõ lắm. Thạch Nhan tâm lý hơi hồi hộp một chút, gật gật đầu nói, Ê tốt, ta thì hợp tác với ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu rõ, ta là bị bất tử tộc phong ấn tại nơi này, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cho rằng ngươi có thể chọc được bất tử tộc sao? Nghe đến bất tử tộc ba chữ, Tô Thần trong ánh mắt có một chút ngưng trọng. Thất Lạc Đại Lục cùng sở hữu chính đại đỉnh cấp thế lực, theo thứ tự là nhân tộc, cơ giáp tộc, tổ thú tổ, bất tử tộc, cổ linh tộc, hải tộc. Âm dương tộc, dị ma tộc, thất lạc tộc. Mặt đối bất tử tộc, muốn nói không có chút nào kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Bất tử tộc chỉ là phong ấn ngươi. Bọn họ không cách nào hủy diệt ta, cộng thêm bọn họ muốn được đến ta đồ vật, cho nên chỉ có thể đem nơi này phong ấn. Tiểu tử, bất tử tộc cùng sở hữu chính vị không chết tôn giả, mỗi một cái đều là kiếp sau càng khôn cảnh, thực lực đều muốn ngự trị ở bên trên ta. Ngươi chỉ muốn mang theo ta lập tức. Bất tử tộc trong nháy mắt liền sẽ buông xuống. Nói đến đây, Thạch Nhan không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là tại nói cho Tô Thần, mặt đối bất tử tộc, ngươi có dám hay không cùng ta tiếp tục hợp tác? Muốn là đổi lại người khác, nghe đến bất tử tộc ba chữ, khẳng định sẽ dọa đến không dám tiếp tục hợp tác, rốt cuộc làm thất lạc đại lục tối đỉnh cấp thế lực, chỉnh một chút chính vị kiếp sau càng không cảnh cường giả, dạng này thực lực ai dám trêu chọc. Duy chỉ có Tô Thần. Cười. Tô Thần nhìn lên trước mặt Thạch Nhan, hắn đương nhiên biết Thạch Nhan là cố ý nói như thế. Kiên kỵ về kiên kỵ, hắn có thể đoán được, trước mặt Luân Hồi Thạch khẳng định có lấy thuộc về mình bí mật, dù sao có thể dẫn động chính vị không chết tôn giả tham lam, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thạch Nhan, ngươi không cần thăm dò ta, ta Tô Thần đã nói hợp tác với ngươi, như vậy tuyệt đối sẽ không có lùi bước chút nào, ta có thể giúp ngươi chống lại bất tử tộc, cũng có thể giúp ngươi rời đi nơi này, nhưng là ngươi cần phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Nói một chút. Thạch Nhan ngược lại là không có chút nào hoài nghi, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần không giống như là tại trang bức, đồng thời tự thân thực lực còn tính là không tệ. Nàng nguyện ý đánh cược một ván, bởi vì nàng đã bị phong ấn quá nhiều năm, không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Đệ nhất, tin tưởng ngươi đã thấy, ta võ đạo tu vi có chút đặc thù, ta mượn trợ huyết mạch có thể sinh sôi huyết luân, ta chính cái huyết luân bên trong, có một cái huyết luân chính là lấy luân hồi ngưng tụ, tên là luân hồi huyết luân, ta cần ngươi giúp ta tăng lên luân hồi huyết luân đẳng cấp. Có thể. Liền không chút suy nghĩ, Thạch Nhan trực tiếp đáp ứng, bởi vì nàng đã thấy Tô Thần đặc thù võ đạo tu luyện, nàng tự thân cũng là luân hồi thạch, cần phải có thể tương trợ Tô Thần tăng lên luân hồi huyết luân đẳng cấp. Tô Thần cũng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Thạch Nhan khẳng định sẽ đáp ứng chính mình, rốt cuộc việc này đối với Thạch Nhan tới nói, không phải khó khăn gì sự tình. Thứ hai, ta gặp phải sinh tử nguy hiểm, ngươi nhất định muốn xuất thủ, đồng thời ngươi còn muốn cách ly ta nguyên thần, đem ngươi lực lượng toàn bộ rút ra. Không giống nhau Thạch Nhan nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, ngươi không muốn cự tuyệt, bởi vì ngươi muốn là cự tuyệt, ta không chỉ có không biết hợp tác với ngươi, còn có thể cùng ngươi sinh tử chém giết, liền xem như ta người bị thương nặng, muốn đánh giết ngươi, vẫn là không có vấn đề. Lời này nhiều ít có chút khoác lác, bất quá trên khí thế, Tô Thần chắc chắn sẽ không thua. Thạch Nhan đương nhiên cũng biết Tô Thần là đang khoác lác, muốn là thật có thể chém giết chính mình, còn cần hợp tác với mình. Còn cần cùng chính mình ra điều kiện. Còn cần như thế nói nhảm. Nàng vẫn chưa vạch trần, suy nghĩ một chút nói ra, để có thể đạt thành hợp tác. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc. Có 10 phần lòng tin, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Thạch Nhan chắc chắn sẽ không cự tuyệt chính mình. Bởi vì bọn hắn hỗ trợ cùng có lợi, đối với song phương đều có chỗ tốt. Đợi đến Thạch Nhan bóc ra chính mình trong nguyên thần lưu lại lực lượng sau. Không chần chờ chút nào, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thương thế. Hắn biết rõ, tiếp xuống tới hắn muốn đối mặt địch nhân ý vị như thế nào. Bất tử tộc chính vị không chết tôn giả, toàn bộ đều là kiếp sau càng khôn cảnh cường giả, thậm chí cho rằng có thuận lợi vượt qua lần 8 càng khôn kiếp đỉnh cấp tồn tại. Cho dù là chính mình có được khôi lỗ đạo hoàng thủ hộ, cũng không có khả năng tránh đi chính vị không chết tôn giả liên thủ. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào tránh đi không chết tôn giả khóa chặt. Sau 5 ngày, hai người đồng thời chưa rời đi chọn rời đi, bởi vì căn cứ Thạch Nhan chỗ nói, chỉ cần bọn họ rời đi cái này không gian, bất tử tộc chính vị không chết tôn giả liền sẽ trong nháy mắt cảm ứng được, theo mà buông xuống đến nơi đây. Sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt xuất khẩu. Thạch Nhan bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ đến biện pháp. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngươi chỉ cần đi vào ta càng không thế giới, ta liền có thể mang theo ngươi cùng rời đi. Đây cũng là Tô Thần biện pháp. Dựa vào hắn suy đoán, chính mình tiến vào thần bí không gian, bất tử tộc vẫn chưa khóa chặt, như vậy chính mình một mình rời đi cũng sẽ không bị bất tử tộc khóa chặt. Chỉ cần Thạch Nhan không cảm ứng được liền không có sự tình, người khác có lẽ không có cách nào. Nhưng là hắn có càng không thế giới, chỉ cần Thạch Nhan tiến vào chính mình càng không thế giới, tin tưởng bất tử tộc không biết cảm ứng được. Thạch Nhan gật gật đầu, nói ra, người hy vọng ngươi không muốn chơi nhiều kiểu. Đây là ngươi duy vừa rời đi cơ hội. Có thể. Thạch Nhan không có 100% lựa chọn tin tưởng, bởi vì nàng và Tô Thần ở giữa, liền bằng hữu cũng không tính, cũng không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Phàm là có một chút biện pháp, nàng đều sẽ không lựa chọn như thế. Đáng tiếc là, Thạch Nhan không có bất kỳ biện pháp nào, nàng đã bị phong ấn nhiều năm như vậy. Đồng thời Thạch Nhan gần nhất một mực có dự cảm không tốt, Bất tử tộc chính vị không chết tôn giả sẽ không tiếp tục chờ đợi, sớm muộn hội đối với mình ra tay. Chính là bởi vì như thế, nàng nhất định phải nhanh địa rời đi nơi này, miễn cho đến thời điểm không kịp. Không muốn kháng cự. Một giây sau, tại Thạch Mặc trong lúc kinh ngạc, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất. Nhìn lên trước mặt cửa vào, Tô Thần cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại nơi này, hít thở một hơi thật sâu, vừa sải bước ra, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất tử tộc. Thất Lạc đại lục chính đại đỉnh phong thế lực một trong. Tại bất tử tộc khu vực phía trên, các nơi phân biệt tồn tại một vị không chết tôn giả, thao túng toàn bộ bất tử tộc, ức vạn vạn cương vực, vô số tộc nhân cùng sinh linh. Cùng một thời gian, chính vị không chết tôn giả đồng thời đứng dậy, không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu hai tay kết ấn, lần lượt từng bóng người nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Trong tiệm, Tô Thần vừa mới trở lại trong tiệm, trong lòng cũng có chút khẩn trương, có điều hắn cũng biết, chính mình đi vào không có bất kỳ cái gì phòng phản nên, như vậy đi ra khẳng định cũng sẽ không có vấn đề. Nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, xem ra chính mình suy đoán là đúng, chính vị không chết tôn giả vẫn chưa khóa chặt. Liền xem như thế, Tô Thần cũng không có ý định tiếp tục lưu lại tòa thành thị này, mau mau rời đi, bởi vì ai cũng không biết, bất tử tộc sẽ hay không chạy đến. Sớm đi đánh sớm tính toán. Đồng thời không có đem thạch nhang thả ra, nguyên nhân rất đơn giản, đã thạch nhang đã bị vây ở càn khôn thế giới, như vậy tùy ý tự mình xử lý, đến thời điểm chính mình thậm chí có thể luyện hóa thạch nhang. Đến mức cái gọi là ước định, tại Tô Thần nơi này tới nói, chỉ có thể là thùng rỗng kêu to mà thôi. Hắn cùng thạch nhang không là bằng hữu, thậm chí mình bị thạch nhang trọng thương, kém chút chết ở bên trong, một khi chính mình luyện hóa dung hợp thạch nhang, tin tưởng 100% có thể tương trợ chính mình luân hồi huyết luân tăng lên đẳng cấp. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, toàn bộ cửa hàng bị trong nháy mắt giam cầm, lực lượng kinh khủng hình thành bàn lao tù lớn, ngăn chặn trong cửa hàng không gian. Giống như một tòa ngọn núi khổng lồ áp chế trên người mình, Tô Thần sắc mặt đột biến, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vốn cho là chính mình một mình đi ra, chắc chắn sẽ không bị bất tử tộc chỗ cảm ứng đến. Hiện tại xem ra, chính mình vẫn là đánh giá thấp bất tử tộc, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, bất kỳ người nào tiến nhập không gian không có vấn đề, một khi rời đi, vô luận là ai đều sẽ bị bất tử tộc khóa chặt. Không có lựa chọn tiếp tục rời đi, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, cái này thời điểm muốn là mình cưỡng ép chọn rời đi, không chỉ có tốn công vô ích, sẽ còn trong nháy mắt bị chính đại không chết tôn giả liên thủ công kích, không có một chút tác dụng nào cùng ý nghĩa. Một giây sau, từng vị cường đại hắc đoàn buông xuống, cùng nhân loại lớn lên không sai biệt nhiều, bất quá dáng người đều có chút cao, bộ mặt biến thành màu đen. Nhân loại cũng chỉ là tế phủ cảnh. Nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả, chính đại không chết tôn giả đều lộ ra có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, một cái kỷ nguyên không có có người tiến vào qua không gian, lại là cái nhân loại. Chính đại không chết tôn giả đứng đầu, Thiên Lang tôn giả thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp, không chỉ có là Thất Lạc đại lục, cho dù là toàn bộ tinh không vũ trụ, đều đã đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại. Tiểu tử, thạch nhang đâu? Khoát khoát tay, Thiên Lang nhìn lên trước mặt nhân loại, ánh mắt rất là lạnh lẽo, lại là cố nén trong lòng vô tận lửa giận, thanh âm cực băng lãnh nói ra. Giao ra thạch nhang, nơi này chỗ phát sinh sự tình, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không lời nói, ngươi không cách nào còn sống rời đi. Chính người đều rất là chấn kinh, bởi vì bọn hắn vậy mà không cảm ứng được thạch nhang khí tức, đồng thời một vị không chết tôn giả đã lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào thần bí không gian, đi ra hướng lấy bọn hắn lắc đầu, ý tứ đã rất rõ ràng. Đây cũng là bọn họ cảm thấy lớn nhất chấn kinh địa phương, vậy mà không cách nào cảm ứng được thạch nhang khí tức, mà bọn họ lại có thể khẳng định, thạch nhang khẳng định ngay ở chỗ này, tuyệt đối không có rời đi. Duy nhất giải thích cũng là thạch nhang bị người này giấu đi, đến tại người này đến cùng là như thế nào làm đến, bọn họ còn không rõ lắm. Muốn không phải như thế, tin tưởng bọn họ sớm đã xuất thủ, một cái tế phủ cảnh nhân loại võ giả mà thôi, không cần nói chính đại không chết tôn giả liên thủ, tin tưởng liền xem như tùy tiện đi ra một người, đều có thể thuận lợi đem chém giết. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, người ta không tin tưởng các ngươi lời nói. Tiểu tử, chúng ta là bất tử tộc không chết tôn giả, ngươi cho là chúng ta hội nói không giữ lời sao? Nguyên lai các ngươi đến từ bất tử tộc, lại là không chết tôn giả, thực không dám giấu giếm, ta lần này cũng là trong lúc vô tình xông nhập không gian, có cái nữ nhân xinh đẹp nhất định để ta mang theo hắn rời đi, nàng cùng các ngươi có thù sao? Chính người không nói gì, chỉ là từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy, rất rõ ràng cũng là tại cố nén lửa giận, hận không thể lập tức lựa chọn xuất thủ đem chém giết. Ta không hỏi, đã các ngươi nguyện ý buông tha ta, ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, Thạch Nhan thì giao cho các ngươi. Rất là hài lòng người này thái độ. Bọn họ đối với người này thân phận cùng mục đích, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú người là Thạch Nhan. Chỉ cần Thạch Nhan không có việc gì, như vậy hắn cũng không đáng kể. Giết hay không, bọn họ một câu sự tình. Nếu là không có Thạch Nhan, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Duy chỉ có hiện tại, không muốn đem việc này làm đến quá phiền phức, cho nên cần người này giao ra Thạch Nhan. Tô Thần đối với chính người ý tứ há có thể không rõ ràng. Trực tiếp theo Càn Khôn thế giới bên trong, đem Thạch Nhan triệu hoán đi ra. Nguyên bản còn muốn lấy. Đợi đến rời đi về sau, mượn nhờ Càn Khôn thế giới lực lượng trấn áp Thạch Nhan, từ đó đem luyện hóa thôn phệ, đến tương trợ chính mình tăng lên luân hồi huyết luân đẳng cấp. Hiện tại xem ra là không được. Tô Thần có tự mình hiểu lấy hắn thực lực khẳng định không phải chính đại không chết tôn giả địch thủ. Cho dù là có Khôi Lỗ Đạo Hoàng đều không được. Vì một cái Thạch Nhan, căn bản không có không muốn mạnh mẽ cùng bất tử tộc sinh tử khai chiến, muốn là vận khí không tốt, chết ở chỗ này lời nói, đến thời điểm chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần mới không chút do dự triệu hồi ra Thạch Nhan, thật sâu nhìn một chút Thạch Nhan, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, Thạch Nhan, việc này ngươi không thể oán niệm ta, muốn là bọn họ không cách nào khóa chặt chúng ta. Ta có thể mang ngươi rời đi, nhưng là hiện tại, đã bọn họ đã khóa chặt chúng ta, vậy ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh ngươi. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Thạch Nhan trên mặt tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng, không nói gì, bởi vì nàng lười nhác nói nhiều một câu, bội bạc, không giữ chữ tín, nói chuyện với loại này người đều là đối với nàng lớn nhất nhục nhã. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Được, mau mau xéo đi, nhớ kỹ, cái này là lần đầu tiên. Muốn là nếu có lần sau nữa, ta sẽ đòi mạng ngươi. Chính người căn bản không có đem nhân loại để vào mắt, một cái tế phụ cảnh võ giả mà thôi, tin tưởng đối phương cũng không chơi nổi bao lớn bọt nước. Tô Thần gật gật đầu, bất đắc dĩ nhún nhún vai, không có tiếp tục nhiều nói nhảm, quay người nhanh chóng rời đi. Nhìn lấy rời đi bóng người. Thiên Lang ánh mắt có chút cổ quái. Không thích hợp. Không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác người này không thích hợp. Đến mức là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được, một cái nho nhỏ tế phủ cảnh, là như thế nào tiến nhập không gian. Lại là làm sao đi ra, đồng thời còn có thể ẩn tàng Thạch Nhan khí tức. Đến cùng là như thế nào làm đến. Bất quá bây giờ Thiên Lang, lại là không có lo lắng quản nhiều nhân loại, mà chính là toàn bộ chầm chầm lên trước mặt Thạch Nhan, đây mới là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Thạch Nhan, ta trước đó thì đã nói qua, ngươi không cách nào chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Ngươi chỉ cần giao ra chúng ta cần muốn đồ, vật, ta Thiên Lang có thể cam đoan, ngươi có thể cứ vậy rời đi, như thế nào? Thật sao? Đột nhiên. Thạch Nhan cười. Trên mặt tràn ngập trào phúng, Thạch Nhan lạnh lùng nói ra, ở ngươi ta đều là người thông minh, ngươi hẳn phải biết, ngươi chỗ muốn đồ, vật đối với ta mà nói ý vị như thế nào, muốn là cho ngươi, ngươi cho rằng ta còn có việc đi xuống tất yếu sao? Thiên Lang, ngươi làm bất tử tộc đệ nhất không chết tôn giả. Đầu ngươi có phải hay không quá đơn giản, muốn là ngươi muốn, không có vấn đề, ngươi chỉ cần giúp ta giết bọn họ 8 người, ta Thạch Nhan cũng có thể cam đoan, ngươi muốn đồ, vật, ta có thể cho ngươi, ngươi được không? Rất rõ ràng, Thạch Nhan thì là cố ý, bởi vì nàng cơ hồ có thể khẳng định, Thiên Lang chắc chắn sẽ không đáp ứng chính mình, đi chém giết hắn 8 vị không chết tôn giả, làm sao có khả năng sự tình. Quả không phải vậy. Nghe đến Thạch Nhan lời nói, Thiên Lang ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo xuống tới. Đã hơn một cái kỷ nguyên, nàng đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Cộng thêm lần này ngoài ý muốn, vậy mà để một cái nhân loại võ giả tiến nhập không gian. Tiến vào cửa vào rõ ràng không phải nơi này, mà ra miệng thì là có thể di động, chính là vì phòng ngừa có người ra vào, nhưng vẫn là ngoài ý muốn nổi lên. Điều này cũng làm cho Thiên Lang không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, muốn là Thạch Nhan thật xảy ra vấn đề, đến thời điểm bọn họ chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận hiện thực. Thạch Nhan, chúng ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, không có chém giết ngươi, ngươi thật cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Các ngươi có biện pháp không? Nếu là có biện pháp, các ngươi cũng không cần chờ tới bây giờ. Thạch Nhan căn bản không e ngại chính người, năm đó nàng bị chính người chỗ vây giết, bị bắt buộc phong ấn tại trong không gian, mà nàng tình huống rất là đặc thù, muốn thuận lợi chém giết chính mình, khả năng sao? Trọng yếu nhất là, nàng trên người có 9 người cần muốn đồ, vật, chỉ cần nàng không giao ra, Thạch Nhan liền có thể khẳng định, Thiên Lang 9 người chắc chắn sẽ không đối phó chính mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hừ, Thạch Nhan, ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, chúng ta muốn chém giết ngươi, cũng không phải là việc khó gì, chỉ là trên người ngươi đồ vật, là chúng ta cần, khuyên ngươi một câu, không muốn. Khoát khoát tay ngăn cản xuống tới, Thiên Lang dung nhan tuyệt mỹ phía trên cười rộ lên, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ừ ngươi nói đúng, chúng ta xác thực rất khó chém giết ngươi, liền xem như phong ấn ngươi, cũng không có một chút tác dụng nào, hơn một cái kỷ nguyên đều có thể kiên trì, tin tưởng liền xem như lại đến 10 cái kỷ nguyên, ngươi cũng sẽ không đáp ứng chúng ta. Không sai. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục chờ đi xuống, không cách nào phong ấn ngươi, chúng ta có thể chém giết ngươi, ta đã được đến một cái bảo vật, có thể phong tỏa thân thể ngươi, đến thời điểm chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, từ trên người ngươi cưỡng ép lột cách chúng ta cần muốn đồ, vật. Thiên Lang nhìn qua là cười tủm tỉm bộ dáng, Thạch Nhan lại rất rõ ràng, Thiên Lang tuyệt đối không phải đang nói đùa, lấy một địch chính tình huống dưới, nàng khẳng định không phải địch thủ, kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Cho dù là nàng có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ cũng phải thụ trọng thương, đồng thời rất có thể bị tiếp tục phong ấn, tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Thần, bội bạc đồ vật. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, bởi vì làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, Tô Thần chỉ là tế phủ cảnh, mặc dù là có chút thực lực, nhưng là muốn chống lại chính đại không chết tôn giả, cũng là không quá hiện thực sự tình. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần lòng tin 10 phần nói là có thể mang theo nàng rời đi, ngược lại sẽ bị chính vị không chết tôn giả khóa chặt, muốn là biết sớm như vậy, nàng căn bản sẽ không tùy tiện rời đi, tối thiểu nhất sẽ nghĩ tới sách lược vẹn toàn lại rời đi, hiện tại hối hận đã không kịp. Chính đại không chết tôn giả đều không nói gì thêm, từng cái chầm chầm lên trước mặt Thạch Nhan, ý tứ đã rất rõ ràng, bọn họ không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Chuẩn bị xuất thủ, đồng thời bọn họ có 10 phần lòng tin, tại bọn họ 9 người liên thủ dưới, nhất định có thể thuận lợi giải quyết Thạch Nhan, mặc kệ là trấn sát vẫn là phong ấn, lần này đều muốn giải quyết, mà không phải tiếp tục trì hoãn đi xuống. Bọn họ đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Ngay tại 9 người xuất thủ trong nháy mắt, Khôi Lỗ Đạo Hoàng tay cầm đạo hoàng thương, súng, trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời huyết tế đồ bắt đầu bộc phát ra mênh mông biển máu, trực tiếp bao trùm toàn bộ cửa hàng. Khôi Lỗ Đạo Hoàng thế công hung mãnh không gì sánh được. Tô Thần đương nhiên biết. Khôi Lỗ Đạo Hoàng khẳng định không phải không chết tôn giả địch thủ, muốn là một đối một tình huống dưới, có lẽ còn có thể chống cự một hai. Lấy một địch chính, không chút huyền niệm sự tình, Khôi Lỗ Đạo Hoàng khẳng định không phải chính người địch thủ. Rầm rầm rầm. Khủng bố va chạm phía dưới, Khôi Lỗ Đạo Hoàng mượn nhờ huyết tế đồ, vậy mà miễn cưỡng đến đỡ được. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Không phải nói để Khôi Lỗ Đạo Hoàng nhất định muốn chống lại chính đại không chết tôn giả, hắn ý tứ chính là muốn để Khôi Lỗ Đạo Hoàng, cho hắn sáng tạo ra thời gian. Không nên phản kháng, theo ta đi. Ngay tại Thạch Nhan mặt mũi tràn đầy mộng bức thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên Tô Thần thanh âm, sắc mặt nhất thời vui vẻ, nàng thật sự là không nghĩ tới, đã rời đi Tô Thần sẽ đi mà quay lại. Nàng thật là không nghĩ tới. Rốt cuộc nơi này tình huống rất là nguy hiểm, đồng thời đối mặt chính vị không chết tôn giả, đi mà quay lại tình huống dưới, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nàng không tin Tô Thần không biết việc này. Nhưng là, Tô Thần vẫn là nghĩa vô phản cố trở về, mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, nàng đều rất cảm kích Tô Thần. Bởi vì mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, nếu là không có Tô Thần đột nhiên xuất thủ, tin tưởng nàng lần này tai kiếp khó thoát không có chút nào chống cự, theo Tô Thần cùng Hy Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện, không có bất kỳ cái gì giày vò khốn khổ cùng chần chờ, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, nhất định phải thừa dịp chính người dưới sự khinh thường, chính mình tài năng đầy đủ thuận lợi mang đi Thạch Nhan. Nguyên bản không có ý định trở về cứu giúp Thạch Nhan, bởi vì Tô Thần biết, chính mình một khi lựa chọn trở về, cũng là tương đương với cùng bất tử tộc tuyên chiến. Vẹn vẹn là chính vị không chết tôn giả liên thủ, hơi không cẩn thận, chính mình cùng Khôi Lỗ Đạo Hoàng đều sẽ chết. Ở chỗ này, cứu người hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn chỗ lấy xuất thủ, không nằm ngoài hai nguyên nhân. Đầu tiên, bởi vì hắn cùng Thạch Nhan đã ước định tốt, hắn chỉ cần tương trợ Thạch Nhan rời đi, như vậy Thạch Nhan thì sẽ dốc toàn lực tương trợ hắn tăng lên luân hồi huyết luân đẳng cấp. Tô Thần minh bạch, Chính mình nắm giữ huyết luân, tăng lên đẳng cấp thực sự rất khó khăn. Thạch nhan bản thể thế nhưng là luân hồi thạch. Hắn không nguyện ý từ bỏ thạch nhan. Cho dù là hắn không có cơ hội luyện hóa thạch nhan, cũng nguyện ý thử một chút. Nếu không chết tộc không buông xuống lời nói, chính mình mượn nhờ càng khôn thế giới lực lượng, nhất định có thể thuận lợi luyện hóa thôn phệ thạch nhan, chỉ có như vậy, mới có thể mức độ lớn nhất tăng lên luân hồi huyết luân đẳng cấp. Lần, theo Tô Thần, đã bất tử tộc chính vị không chết tôn giả như thế quan tâm thạch nhan, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thạch nhan khẳng định có vấn đề. Như thế ngàn năm một thuở cơ duyên, hắn không có khả năng tùy ý lựa chọn từ bỏ. Nhất định phải làm rõ ràng. Việc này muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám điên cuồng như vậy, rốt cuộc dám trêu chọc bất tử tộc chính vị không chết tôn giả, chỉ có một con đường chết. Duy chỉ có Tô Thần, hoàn toàn là một cái không sợ trời không sợ đất người, không cần nói mặt đối bất tử tộc, cho dù là đối mặt hỗn độn cường giả cũng dám nhất chiến. Chính người vẫn chưa khóa chặt thời không, bởi vì bọn hắn căn bản không có đem nhân loại để vào mắt, đến mức thạch nhan, bọn họ liên thủ phía dưới, hoàn toàn có thể làm được nhẹ nhõm trấn áp. Loại tình huống này, vì sao muốn phong tỏa thời không? Chính là bởi vì chính người chủ quan, làm đến Tô Thần có ngàn năm một thuở cơ hội, mượn nhờ hy phong địa chui thời không thần thông, trong nháy mắt mang theo thạch nhan nhanh chóng rời đi. Ngay tại Tô Thần rời đi trong nháy mắt, Khôi Lỗ đạo. Hoàng cũng không có tiếp tục giày vò khốn khổ, bởi vì nàng khẳng định không phải chính người liên thủ chi địch, tiếp tục lưu lại cùng chính người khai chiến, khẳng định là hại nhiều hơn lợi, căn bản không có tất muốn sự tình. Mượn nhờ huyết tế đồ vô tận biển máu, Khôi Lỗ đạo hoàng cũng rất nhanh thuận lợi rời đi. A, à, nhìn lấy trống trơn cửa hàng, chính người đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, tên nhân loại này vậy mà đi mà quay lại, tại dưới mí mắt bọn hắn cứu đi thạch nhan. Đây cũng là khiêu khích bọn họ, phẫn nộ chính người hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, không chần chờ chút nào, từng cái nhanh chóng biến mất, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, bọn họ đều khó có khả năng để người này cùng thạch nhan rời đi. Thuận lợi rời đi cửa hàng Tô Thần, không có chút nào giày vò khốn khổ, bởi vì hắn minh bạch, tuy nhiên bọn họ đã rời đi cửa hàng, không có nghĩa là bọn họ đã bình yên vô sự. Nhất định phải tiếp tục mượn nhờ hy phong chui thần thông, liên tục thúng di, mới có thể rời đi. Không thể không thừa nhận, không có thời không phong tỏa trở ngại, hy phong chui thời không xác thực rất là lợi hại, liên tục không ngừng chui, đồng thời Tô Thần còn che giấu mình hai người khí tức. Loại tình huống này, cho dù là bất tử tộc chính vị không chết tôn giả, muốn thuận lợi khóa chặt bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng, liên tục mấy chục lần chui thời không, trong nháy mắt tiến vào một tòa hoang phong bên trong, đồng thời Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất bố trí ẩn tàng trận pháp, liên tục chín cái ẩn tàng trận pháp tầng tầng điệp gia, hình thành to lớn ẩn tàng lồng khí. Còn là cẩn thận là lớn, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Lần này vì tương trợ thạch nhan rời đi, chính mình cũng coi là triệt để liều. Đến từ bất tử tộc chính vị không chết tôn giả, thực lực toàn thân, hắn có thể cảm thụ được, trước đó nói chuyện với mình không chết tôn giả. Đã thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp, thực lực hoàn toàn có thể so với Hắc Ám Ma Tôn, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Làm sao có khả năng không kiên kỵ, chính là bởi vì như thế, Tô Thần vẫn chưa chọn rời đi, mà chính là lựa chọn nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Giải quyết về sau Tô Thần, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thạch nhan. Đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Thạch nhan là thật rất cảm kích Tô Thần, bởi vì lần này sự tình, nếu là không có Tô Thần xuất thủ lời nói, tin tưởng hiện tại nàng khẳng định ngăn cản không nổi chính vị không chết tôn giả liên thủ trấn áp. Đến bây giờ nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên trở về cửa hàng cứu nàng, rốt cuộc việc này hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, từ đó mất đi tính mạng, là cá nhân cũng sẽ không mạo hiểm, huống chi nàng và Tô Thần liền bằng hữu cũng không tính, không cần thiết liều mạng. Cho dù là Tô Thần muốn từ trên người chính mình được cái gì chỗ tốt, nhưng là cùng tánh mạng đem so sánh lên, còn là xa xa không đáng chú ý. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta cứu ngươi là bởi vì ngươi có thể tương trợ ta tăng lên huyết luân đẳng cấp, bất quá đã ta cứu ngươi, ngươi có phải hay không cần phải cảm tạ ta, cần phải tương trợ ta tăng lên huyết luân đẳng cấp. Nguyên bản đây là ước định tốt, bất quá hai người đều từng người mang ý xấu riêng mà thôi. Mà tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Theo Tô Thần xuất thủ cứu giúp, cho dù là Thạch Nhan biết rất rõ ràng, Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ xuất thủ cứu giúp nàng, nàng vẫn là vô cùng cảm kích, phàm là nàng có thể làm đến sự tình, chịu chắc chắn toàn lực tương trợ Tô Thần tăng lên huyết luân đẳng cấp. Có thể, bất quá chúng ta có thể chạy đi lại nói, Bất tử tộc muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm mạnh. Lớn, ngươi phải hiểu được điểm này. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Thạch Nhan ý tứ. Mặt đối bất tử tộc chính vị không chết tôn giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là kiên kỵ về kiên kỵ, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là mọi chuyện đều sợ hãi lời nói, như vậy mình cần gì đến đây Thất Lạc Đại Lục, chỉ cần lưu lại tại tinh không vũ trụ là đủ. Ngươi không tin ta lời nói. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta tin tưởng, cái kia lại có thể thế nào? Chẳng lẽ cần ta quỳ tại bọn họ chính người trước mặt, cầu lấy bọn hắn đừng có giết ta sao? Ngươi! Nghe đến lời này, Thạch Nhan cảm thấy rất là phiền muộn, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, thì là nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào tránh đi bất tử tộc khóa chặt. Một khi bị chính vị không chết tôn giả khóa chặt, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Ta đã bố trí trận pháp, tin tưởng chính người muốn khóa chặt chúng ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng, chúng ta tạm thời không muốn rời đi nơi này. Tô Thần có thể suy đoán đi ra. Lấy chính người cường hãn thực lực, muốn là hai người mình cách mở trận pháp, tin tưởng chính người khẳng định có thể khóa chặt hai người mình, không cần thiết lựa chọn cứng đối cứng. Rốt cuộc bọn họ không phải chính người liên thủ chi địch. Không cách nào cứng đối cứng tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn né tránh cùng ẩn tàng. Được. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, không bằng ngươi tương trợ ta tăng lên huyết luân đẳng cấp, như thế tới nói, ta cũng có thể có biện pháp đối phó không tử tộc. Trợn mắt một cái, Thạch Nhan đương nhiên biết Tô Thần là tại hốt du chính mình, làm sao có khả năng sự tình, liền xem như chính mình tương trợ Tô Thần tăng lên huyết luân đẳng cấp lại có thể thế nào. Chẳng lẽ Tô Thần thật tăng lên huyết luân đẳng cấp, thật liền có thể đối phó không tử tộc chính vị không chết tôn giả sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Nàng có thể không tin việc này là thật, bất quá lại không có biện pháp nào. Không nói trước hắn. Vẹn vẹn là Tô Thần bốc lên sinh tử nguy hiểm tướng cứu mình, chỉ bằng vào điểm này, nàng thì cần phải cảm kích Tô Thần, bởi vì nếu là không có Tô Thần đột nhiên xuất thủ, nàng khẳng định không cách nào thoát thân, nàng cũng không phải chính vị không chết tôn giả liên thủ chi địch. Ta phải làm như thế nào? Hiện tại có hai cái biện pháp, cái thứ nhất là lấy ngươi bản thể tinh huyết, đến tương trợ ta tăng lên luân hồi huyết luân đẳng cấp, như vậy trải qua, đối với ngươi ta tu vi đều không có chút nào tăng lên. Không nói gì. Theo Thạch Nhan, mình có thể tương trợ Tô Thần tăng lên huyết luân đẳng cấp, đã coi như là không tệ. Nàng chỉ là muốn còn Tô Thần nhân tình này mà thôi. Chẳng lẽ Tô Thần còn muốn làm hắn? Bất quá cần trước nghe một chút. Muốn là đối với song phương đều có chỗ tốt, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc tại chỗ tốt trước mặt, không ai có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Tô Thần cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Thạch Nhan ý tứ. Bản thể luân hồi thạch. Đồng thời còn không phải bình thường luân hồi thạch. Đơn thuần muốn tăng lên chính mình luân hồi huyết luân đẳng cấp, chỉ cần có Thạch Nhan tinh huyết tương trợ, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là hiện tại, Tô Thần đã thay đổi chủ ý. Muốn là Thạch Nhan có thể tương trợ chính mình song tu, hắn cơ hồ có thể khẳng định, mặc kệ là đối với mình võ đạo tu vi, vẫn là tăng lên luân hồi huyết luân tăng lên, đều có rất lớn tương trợ. Như thế ngàn năm một thở cơ hội, Tô Thần thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tô Thần, Thạch Nhan tâm lý càng phát ra kinh ngạc, tự hồ có loại không tốt lắm cảm giác, bất quá sự tình chạy tới hiện tại, nàng cũng không nguyện ý cự tuyệt Tô Thần, chỉ cần Tô Thần không quá phận lời nói, nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Tô Thần, mặc kệ là chuyện gì, ngươi nói ra trước đã, ta muốn nhìn phải chăng có thể trợ giúp ngươi. Ngươi vượt qua mấy lần càng khôn kiếp? Một lần. Nói ra một lần càng khôn kiếp, Thạch Nhan cảm thấy rất là phiền muộn, bởi vì nàng rất rõ ràng một lần càng khôn kiếp ý vị như thế nào. Vô luận để ở nơi đâu, có thể thuận lợi vượt qua một lần càng khôn kiếp, đều có thể được xưng là đỉnh cấp tồn tại, rốt cuộc kiếp sau càng khôn cảnh võ giả đã đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Nhưng là đối với cái gọi là bất tử tộc tới nói, cái gọi là một lần càng khôn kiếp hoàn toàn không đáng chú ý, muốn là nàng có thể thuận lợi vượt qua 5 đến 6 lần càng khôn kiếp, cho dù là gặp phải thiên lang, nàng liền xem như không cách nào chém giết thiên lang, cũng không đến mức làm đến bị động như thế. Nghĩ thì nghĩ, chính thức làm lại là vô cùng khó khăn. Nàng đã thử qua vô số biện pháp, không cần nói 5 đến 6 lần càng khôn kiếp, cho dù là thuận lợi vượt qua lần thứ 2 càng khôn kiếp, đều là vô cùng khó khăn sự tình. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ơi một lần càng khôn kiếp, thật là yếu. rất là im lặng nhìn lên trước mặt Tô Thần, nghĩ thầm ngươi mới tế phủ cảnh mà thôi, mà mình đã là thuận lợi vượt qua một lần càng khôn kiếp, nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì người này như thế cao cao tại thượng. Quá trang bức, không nguyện ý nhiều lời. Bất quá Thạch Nhan biểu hiện trên mặt, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Khinh bỉ, trào phúng, xem thường, gặp qua trang bức, lại chưa từng thấy qua như thế trang bức. Tô Thần lại là cười cười, hắn đương nhiên biết Thạch Nhan ý tứ, không quan trọng sự tình, hắn xưa nay sẽ không để ý người khác cái nhìn, đi chính mình đường, để cho người khác đi nói đi. Thạch Nhan, thực không dám giấu giếm, đã từng ta được đến qua một môn song tu bí thuật, đến từ ngàn vạn vũ trụ, một khi ngươi ta song tu, không chỉ có thể để cho ta tu vi cùng huyết luân đẳng cấp tăng lên, liền ngươi đều có thể tăng cao tu vi, căn cứ ta phỏng đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, ngươi cần phải có thể thuận lợi tăng lên 2 đến 3 cái càn khôn kiếp. Phốc. Nghe đến lời này Thạch Nhan, kém chút bị chính mình nước bọt nghẹn đến, triệt để sửng sốt, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói tới. Song tu. Tô Thần vậy mà muốn cùng chính mình song tu. Thật sự là không nhịn được, Thạch Nhan cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi còn biết xấu hổ hay không, ta thế nhưng là một khối đá, ngươi liền tảng đá đều muốn song tu. Ngươi cũng quá vô sỉ. Ta biết ngươi là tảng đá, ta không ngại, ngươi muốn là cảm giác phối không lên ta không có quan hệ. Tô Thần đương nhiên biết Thạch Nhan bản thể là luân hồi thạch, nghiêm chỉnh mà nói, luân hồi thạch cũng là một khối đá, chính mình không quan trọng sự tình. Ngược lại hắn hồng nhan tri kỷ bên trong, có lôi, lửa, hồ ly các loại, một khối đá không quan trọng, ngược lại Thạch Nhan bản thể là luân hồi thạch, hoàn toàn là tình huống đặc biệt. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình nếu là có thể cùng Thạch Nhan song tu, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, không chỉ là luân hồi huyết luân đẳng cấp tăng lên, thậm chí còn có thể cho tu vi tăng lên. Rất là chờ mong nhìn lấy Thạch Nhan, Tô Thần nói ra, kể ta cho tới bây giờ không nói láo, đã ta nói song tu, đối với người ta tới nói đều có chỗ tốt, khẳng định như vậy là có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỗ tốt, 2-3 cái càng không kiếp, đồng thời ta sẽ đối ngươi phụ trách, ngươi có thể suy tính một chút, nghĩ kỹ nói cho ta. Không có có dư thừa nói nhảm. Hết thảy đều muốn nhìn Thạch Nhan ý tứ. Muốn là Thạch Nhan không nguyện ý lời nói, chính mình nói lại nhiều lời nói đều là tốn công vô ích, muốn là Thạch Nhan nguyện ý, như vậy thì tính toán là mình không nói, tin tưởng cũng có thể bắt đầu. Không có thúc giục. Tô Thần chắc chắn sẽ không ép buộc Thạch Nhan cùng chính mình song tu. Muốn là Thạch Nhan nguyện ý, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình, liền xem như không đồng ý cũng không quan trọng sự tình. Đi tới trận pháp cửa vào. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết tình huống bây giờ, đối với mình hai người đến cùng không có nhiều sắc. Hiện tại bọn hắn căn bản không thể đi ra ngoài. Bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn. Đồng thời mặt đối bất tử tộc chính vị không chết tôn giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi. Trừ phi là có thể làm đến tuyệt đối trấn áp chính vị không chết tôn giả, bằng không lời nói, một khi xuất hiện bị khóa định, bọn họ muốn rời đi sẽ không có dễ dàng như vậy. Đến mức Thạch Nhan. Không hề tức giận, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần không quan trọng, muốn là đổi lại Tô Thần tình huống, liền xem như dùng sức mạnh, cũng rất không có khả năng. Rốt cuộc loại chuyện này, cần lưỡng tình tương duyệt, muốn là mình không đồng ý tình huống dưới, Tô Thần muốn cưỡng ép tới, trừ phi là không muốn chính mình quý giá nhất đồ vật. Trong ánh mắt rất là phức tạp. Muốn là đổi lại hắn sự tình có thể tăng thực lực lên lời nói, nàng hội không chút do dự lựa chọn đồng ý. Duy chỉ có việc này, chính mình làm sao có khả năng đáp ứng. Thật chẳng lẽ cần song tu, mới có thể tăng lên. 2-3 cái càng khôn kiếp, dạng này dụ hoặc xác thực không cách nào kháng cự, bởi vì Thạch Nhan tâm lý rất rõ ràng, dù là nàng bản thể là luân hồi thạch, muốn liên tục đột phá 2-3 cái càng khôn kiếp, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cần phải bao lâu thời gian? Ức năm. 10 tỷ năm. Thậm chí là một cái kỷ nguyên. Lớn nhất vấn đề quan trọng, mặc kệ là phí tổn bao lâu thời gian, làm. Khôn kiếp không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Thời gian 10 ngày, đảo mắt mà qua. Tại trong lúc này, Thạch Nhan đều không có bất kỳ cái gì quyết định, bởi vì nàng minh bạch chính mình kiên trì, không thể là vì tăng thực lực lên, từ đó bán chính mình. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Tô Thần cử động, Thạch Nhan hơi kinh ngạc, lập tức mở miệng ngăn cản. Tô Thần thật sâu nhìn một chút Thạch Nhan, hắn cũng minh bạch Thạch Nhan ý tứ, khẳng định là không nguyện ý cùng chính mình song tu, không quan trọng sự tình. Đi qua Thạch Nhan 10 ngày hết sức giúp đỡ, làm đến hắn luân hồi huyết luân đẳng cấp có tăng lên, bất quá không có hắn trong tưởng tượng như vậy tăng lên nhiều. Nhiều ít có chút không cam tâm cùng hối hận. Sớm biết chỉ là có thể tăng lên tốt như vậy, 10 ngày trước hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi cứu Thạch Nhan, rốt cuộc treo chọc bất tử tộc chính đại không chết tôn giả, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Hối hận đã không kịp. Đến mức muốn luyện hóa Thạch Nhan, khẳng định không quá hiện thực, rốt cuộc Thạch Nhan thế nhưng là kiếp sau càng khôn cảnh cường giả, trừ phi là Thạch Nhan có thể tiến vào càng khôn thế giới, chính mình ỷ vào càng khôn thế giới mới có cơ hội luyện hóa Thạch Nhan. Muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn luyện hóa Thạch Nhan, duy chỉ có hiện tại, theo lấy bọn hắn ở chung 10 ngày, phát hiện Thạch Nhan cũng coi là cái người đáng thương. Thạch Nhan, bản thể luân hồi thạch, tu luyện hai cái kỷ nguyên tiếp lấy liền bị bất tử tộc trấn áp, lại trấn áp một cái kỷ nguyên. Thời gian 10 ngày, bất tử tộc đồng thời chưa phát hiện chúng ta nghĩ chúng ta cần phải có thể rời đi. Thạch Nhan lại là lắc đầu, nói ra, để ta cùng bất tử tộc đấu nhiều năm như vậy, quá rõ ràng bọn họ tính cách, ta có thể cam đoan, bọn họ chính người khẳng định khóa chặt trong vòng nghìn dặm chỗ có địa vực, chỉ cần ngươi đánh mở trận pháp ra ngoài. Tất nhiên sẽ bị bọn họ khóa chặt. Ta không quá tin tưởng. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thạch Nhan ý tứ, hắn cũng biết có cái này khả năng. Biết là một chuyện, phải chăng một mực lưu tại nơi này lại là một chuyện khác. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô Thần, chính mình không có khả năng vĩnh viễn lưu lại nơi này, hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn làm. Đến bây giờ đều không có khóa chặt Tề đạo hữu tung tích, rốt cuộc lần này hắn đến đây thất lạc đại lục, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là cái gọi là khóa chặt Tề đạo hữu. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, lần trước ngươi có thể mang theo ta rời đi, hoàn toàn là bởi vì chính ngươi không nghĩ tới ngươi hội trở về, cộng thêm ngươi yêu thú lợi hại, nhưng là lần này, có vết xe đổ, bọn họ khẳng định sẽ phá lệ cẩn thận, chúng ta có hay không còn có thể tránh đi. Nói đến đây Thạch Nhan, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, nàng tin tưởng Tô Thần khẳng định minh bạch bên trong đạo lý. Tô Thần lại là không nguyện ý tiếp tục lưu lại, hai tay bắt đầu kết ấn. Bốn phía trận pháp từng cái phá vỡ, đồng thời hai người bọn họ mỗi người ẩn tàng tự thân khí tức, hắn không tin, tại không có bất kỳ cái gì khí tức bao trùm dưới, bất tử tộc có thể khóa chặt bọn họ tung tích, thật quá vô nghĩa, coi như không chết tộc chín người đều là kiếp sau càng khôn cảnh cường giả, cũng không thể nào làm được. Cách mở trận pháp sau Tô Thần, hung hăng duỗi người một cái, nhìn một chút Thạch Nhan nói ra, nhớ kỹ, tạm thời không muốn tùy ý vận dụng tự thân khí tức, như thế tới nói, bọn họ chín người căn bản là không có cách khóa chặt chúng ta tung tích. Thạch Nhan tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ là tại võ đạo thế giới, không sử dụng tự thân khí tức, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Chỉ là, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận. Sự thật đều bày ở trước mặt, muốn là tùy ý vận dụng khí tức bị khóa định lời nói, hậu quả khó mà lường được, thật vất vả tránh đi bất tử tộc, nàng khẳng định không nguyện ý tiếp tục bị khóa định. Ngươi chuẩn bị rời đi. Tô Thần gật gật đầu. Hắn hiểu được Thạch Nhan ý tứ, cũng là đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Trời Thạch Nhan, tha thứ ta nói thẳng, ngươi ta 10 ngày trước, liền bằng hữu cũng không tính, ta sở dĩ xuất thủ cứu ngươi, hơn nữa còn là bốc lên sinh tử nguy hiểm, tại bất tử tộc chính vị không chết tôn giả liên thủ cứu ngươi, đều là bởi vì ngươi có thể tương trợ ta tăng lên huyết luân đẳng cấp. Thế nhưng là ngươi tương trợ thực sự là có hạn, xa thấp hơn nhiều ta hy vọng, bất quá đi qua này 10 ngày ở chung, ngươi ta cũng coi là bằng hữu, nếu là bằng hữu vậy ta liền không có trắng xuất thủ, hy vọng ngươi có thể bình an rời đi bất tử tộc khóa chặt phạm vi. Không giống nhau Thạch Nhan nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, để thời gian 10 ngày, ngươi không có khôi phục ta, nói rõ ngươi khẳng định không nguyện ý cùng ta song tu, đã như vậy, ngươi ta lại cùng một chỗ, đã không có một chút tác dụng nào, cho nên ta chuẩn bị rời đi, ta còn có rất trọng yếu sự tình làm. Thạch Nhan sắc mặt rất là khó coi, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế trực tiếp. Nguyên bản không muốn nói. Nhưng là hiện tại Thạch Nhan thật sự là không nhịn được, mới lên tiếng nói, "Ê Tô Thần, ta rất muốn hỏi hỏi ngươi, đối với ngươi mà nói, song tu có phải hay không đặc biệt đơn giản một việc, chẳng lẽ không cần cảm tình bồi dưỡng sao?" Đã thở phào, bởi vì Thạch Nhan minh bạch, Tô Thần tuyệt đối không phải người bình thường, nàng cũng nguyện ý nếm thử cùng Tô Thần bồi dưỡng cảm tình, muốn là thật có thể bồi dưỡng được đến, nàng không ngại cùng Tô Thần song tu. đến đề thăng tự thân thực lực. Chỉ là không có cảm tình. Song tu, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Tô Thần cười cười. Hắn đương nhiên minh bạch Thạch Nhan ý tứ. Cảm tình. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần nói ra, nghe Thạch Nhan, ta minh bạch ngươi muốn nói điều gì, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, đã từng ta rất nhìn trọng cảm tình, bao quát hiện tại cũng thế. Bất quá theo ta từng bước một đi tới, dần dần minh bạch một cái đạo lý, ngươi biết là cái gì không? Thạch Nhan không nói gì, nàng phát hiện mình có chút xem không hiểu Tô Thần. Tô Thần lại là mặt mũi tràn đầy không quan trọng, tiếp tục nói, nghe tại võ đạo thế giới, lớn nhất trọng yếu không phải cảm tình, mà chính là võ đạo, đối với võ giả tới nói, nếu là không có võ đạo chèo chống, vô luận đi đến nơi nào, ngươi đều chỉ có thể là đệ đệ, thậm chí ngay cả chính mình sinh tử đều không thể nắm giữ. Ta luôn luôn làm theo một cái nguyên tắc, cái kia chính là mệnh ta do ta không do trời. Song tu. Chỉ là tăng thực lực lên, đến mức cảm tình lại là có thể bồi dưỡng. Nhìn lên trước mặt Thạch Nhan, Tô Thần cũng đi thẳng vào vấn đề nói ra, người ta đối với ngươi thật là không có bất kỳ cái gì cảm tình, mà ta tất cả hồng nhan tri kỷ bên trong, ngươi dung nhan chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, bất quá ngươi luân hồi thạch bản thể, đối với ta võ đạo tu luyện, thật có lấy rất lớn tương trợ, mà đối ngươi đồng dạng có chỗ tốt. Nói chuyện thật quá trực tiếp. Thạch Nhan nhiều ít có chút không thích ứng. Không thích ứng về không thích ứng. Thạch Nhan tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần nói tới đều là thật. Tại võ đạo vì tôn tinh không vũ trụ, vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, chỉ có quyền đầu mới là duy nhất. Mà nàng vô cùng rõ ràng Tô Thần ý tứ. Đơn giản tới nói. Cũng là trước song tu, sau bồi dưỡng cảm tình. Tô Thần, ta nguyện ý cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình. Nghe đến lời này, Tô Thần cười, hắn đương nhiên minh bạch Thạch Nhan ý tứ. Cũng là nguyện ý nếm. Thử, rốt cuộc vượt qua càng không kiếp, đối với cái gọi là Thạch Nhan tới nói, cũng là không thể chống đỡ được dù hoặc. Có thể. Muốn là đổi lại hắn nữ nhân, Tô Thần chưa chắc sẽ lựa chọn bồi dưỡng cảm tình. Duy chỉ có đối mặt Thạch Nhan, hắn đồng dạng không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc, bởi vì Thạch Nhan bản thể thế nhưng là cái gọi là luân hồi thạch. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định. Chính mình nếu là có thể thuận lợi cùng Thạch Nhan bồi dưỡng cảm tình, từ đó song tu lời nói, như vậy đối với mình huyết luân tăng lên, còn có võ đạo tăng lên, đều có rất tốt đẹp chỗ. Đỉnh phong tinh không sáu cảnh, chính mình chỉ là ổn định tại cảnh giới thứ hai tế phủ cảnh mà thôi. Tiếp xuống tới sự tình. Cũng là nghĩ biện pháp trùng kích càng cao đẳng cấp. Lấy hắn thiên phú và tiềm lực, tin tưởng hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi trùng kích đến thần quốc cảnh. Chỉ là, nếu là có thể được đến luân hồi thạch Thạch Nhan song tu, nói không chừng có thể trong nháy mắt đột phá đến thần quốc cảnh, thậm chí là thừa thế xông lên, từ đó trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong thần quốc cảnh. Tu vi cùng huyết luân song lại tăng lên, dạng này dụ hoặc khẳng định là không thể chống đỡ được. Cái kia chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tô Thần trực tiếp đi đến Thạch Nhan trước mặt. Cũng mặc kệ Thạch Nhan có nguyện ý hay không, trực tiếp kéo Thạch Nhan tay, nhìn lấy Thạch Nhan chuẩn bị trốn tránh, lập tức nói ra, ngươi không phải nói muốn bồi dưỡng cảm tình sao? Lôi kéo tay rất bình thường. Trợn mắt một cái, hung hăng trừng trừng Tô Thần, Thạch Nhan cũng không có tiếp tục trốn tránh, tùy ý bị Tô Thần lôi kéo tay, hỏi, để chúng ta bây giờ cái kia đi nơi nào? Đi tới nhìn. Thật là không nghĩ tốt ứng đối chính sách. Đầu tiên, Tô Thần không biết, bất tử tộc chính vị không chết tôn giả, đến cùng phải chăng còn tại tập trung vào hai người mình, rốt cuộc việc này không thể có mảy may ngoài ý muốn. Mặc kệ là không khóa chặt, hắn cùng Thạch Nhan cũng không thể tùy ý vận dụng mỗi người khí tức, bởi vì kiếp sau càng khôn cảnh thực lực võ giả quá mức cường hãn, tùy thời đều có thể khóa chặt hai người mình. Không nguyện ý mạo hiểm. Bởi vì có vết xe đổ, tin tưởng bất tử tộc chính người cũng đều không phải người ngu, bỏ lỡ một cơ hội, chẳng lẽ hội để cho mình bắt lấy cơ hội thứ hai? Khả năng sao? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, lần này cần là bị chính người tiếp tục khóa chặt lời nói, hai người mình có thể đào tẩu tỷ lệ thật sự là rất thấp. Lần, chính là lớn nhất chuyện trọng yếu, tề đạo hữu. Thất lạc đại lục vô biên vô hạn, mình muốn tại biển người mênh mông, riêng là tề đạo hữu hiện tại vẫn là cái chết người, khóa chặt lên rất khó khăn, thật giống như mò kim dưới đáy biển. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thạch Nhan muốn nói điều gì, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, cuối cùng vẫn đem lời nói toàn bộ nuốt trở về. Nàng rất rõ ràng một việc, cái kia chính là lấy nàng cùng Tô Thần quan hệ, chỉ có thể coi là bồi dưỡng cảm tình, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Muốn là Tô Thần muốn nói ra đến, liền xem như chính mình không hỏi, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ nói, muốn là Tô Thần không muốn nói, như vậy thì tính toán là mình hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian mà thôi. Rời đi Hoang Phong. Tô Thần cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ có thể mang theo Thạch Nhan đi khắp nơi. Cùng một thời gian, khoảng cách hai người rất xa địa phương. Thiên Lang yên tĩnh đứng tại hư không, lạnh lùng ánh mắt ngắm nhìn bốn phía hư không vô tận, đã chỉnh một chút thời gian 10 ngày, bọn họ vẫn là không có thuận lợi khóa chặt Thạch Nhan hai người. Bọn họ chín người phân bố các nơi, bọn họ có thể không tin, hai người có thể làm đến thuấn di xa như thế khoảng cách, chính là bởi vì như thế, căn cứ Thiên Lang suy đoán, hai người khẳng định không hề rời đi, mà chính là trốn. Đến mức núp ở chỗ nào, bọn họ căn bản không rõ ràng, rốt cuộc hai người không có sử dụng bất kỳ khí tức gì, loại tình huống này, bọn họ thực sự không cách nào khóa chặt. Bọn họ thật là kiếp sau càng khôn cảnh, thuộc về tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Nhưng lại có rất nhiều thân bất do kỷ, cũng không có khả năng một tay che trời. Ngay lúc này, một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là chính đại không chết tôn giả một trong, cũng là xếp ở vị trí thứ hai một làm, thuận lợi vượt qua lần bảy càng khôn kiếp đỉnh cấp tồn tại. Thế nào? Một làm lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, người không cách nào khóa chặt, nhưng là có thể khẳng định, hai người bọn họ khẳng định ngay tại chúng ta phạm vi bao trùm, chỉ là bọn hắn không sử dụng tự thân khí tức tình huống dưới, chúng ta căn bản là không có cách khóa chặt, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Nghe đến một làm lời nói, Thiên Lang trên mặt không có chút nào ba động, bởi vì nàng rất rõ ràng một làm ý tứ. Việc này thật là rất phiền phức. Bọn họ thực đang trì hoãn không nổi, bởi vì Thạch Nhan hai người muốn là vẫn giấu kín khí tức, từ đó rời đi bọn họ thế lực phạm vi bao trùm, đến thời điểm muốn tại Thất Lạc Đại Lục thuận lợi khóa chặt hai người tung tích, coi như thật rất khó khăn. Một làm, hiện tại chúng ta bất tử tộc gặp phải phiền toái rất lớn, cho nên chúng ta cửu tộc nhất định phải liên thủ, ngươi đi thông báo người khác, triệu tập chính đại bất tử tộc tất cả tộc nhân, phong tỏa bốn phía tất cả phạm vi, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, chúng ta đều muốn khóa chặt Thạch Nhan, tuyệt đối không thể để cho Thạch Nhan rời đi. Được. Một kiền minh trắng việc này tính nghiêm trọng. Không chần chờ chút nào, một làm lập tức quay người rời đi. Thiên Lang ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Thạch Nhan, ngươi không cách nào trốn ra lòng bàn tay ta. Một tòa to lớn thành thị. Nhìn qua khí thế rộng rãi, giống như phiêu phù ở 10.000 dặm thương khung chi đỉnh. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, không rõ lắm Thạch Nhan vì sao mang theo chính mình tới nơi này. Thạch Nhan chỉ lên trước mặt đại thành, nói ra, cái tòa thành thị này tên là Ngũ Tộc Thành, chính là nhân tộc lớn nhất đại thành thị, Hắc Ám Kỷ Nguyên Ngũ đại nhân tộc cộng đồng sáng tạo thành thị, cho dù là nhân tộc từng cái hủy diệt, nhân tộc khắp nơi đều là sinh linh đồ thán. Ngũ tộc nội thành đều không có bất kỳ tổn thất nào. Nhân tộc, cùng sở hữu ngũ đại nhân tộc, theo thứ tự là Đại U tộc, Đại Huyết tộc, Đại Đạo tộc, Đại Phù tộc, Đại Khung tộc. Tô Thần rất là kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới, ngũ đại nhân tộc hội liên thủ lại, cùng một chỗ sáng tạo một tòa thành thị. Có vấn đề. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Thạch Nhan nói ra, cho tin tưởng ngươi cũng đã đoán được. Ngũ đại nhân tộc không biết vô duyên vô cớ thành lập ngũ tộc thành, đồng thời ngũ tộc lớn nhất đỉnh cấp cường giả, liên thủ bố trí nghịch chuyển luân hồi tịch diệt làm tinh thần hoảng hốt đồ ma trận. Nghe nói trận này uy lực cực kỳ cường hãn, cho dù là kiếp sau càng khôn cảnh cường giả, đều không cách nào phá vỡ trận này, qua nhiều năm như vậy, chết ở đây trong trận cường giả quá nhiều, cái này liền trở thành Thất Lạc Đại Lục cấm kỵ chi địa. Căn cứ ta suy đoán, ngũ tộc thành lập ngũ tộc thành, khẳng định là có bí mật. Nghe đến lời này Tô Thần, đồng ý gật gật đầu. Hắn hiểu được Thạch Nhan ý tứ. Ngũ tộc thành nhất định có mờ ám. Thậm chí căn cứ Tô Thần suy đoán, nói không chừng ngũ tộc thành cùng Tề Đạo Hữu có quan hệ, bất kể có hay không có, hắn đều muốn vào xem một chút, hắn cũng minh bạch Thạch Nhan mang theo chính mình trước tới nơi này là có ý gì. Đi, vào xem. Thạch Nhan gật gật đầu, thanh âm rất là ngưng trọng. Nói ra, nghe Tô Thần, ta hiện tại phải nói cho ngươi, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, các loại tiến vào trong thành về sau, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không nên tùy tiện xuất thủ, Người ta khí tức đã bị bất tử tộc khóa chặt. Được. Tô Thần đương nhiên biết Thạch Nhan ý tứ, hắn cũng rất là kiên kỵ bất tử tộc chính vị không chết tôn giả, một khi bị khóa định, hậu quả khó mà lường được. Hai người đi vào ngũ tộc thành. Phồn hoa đường đi, khắp nơi đều là võ giả hoành hành, bên trong không chỉ là có nhân tộc, còn có hắn đỉnh cấp thế lực tộc nhân. Rất là phồn vinh. Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc. Chưa bao giờ nghĩ tới. Đã bị hủy diệt nhân tộc, vậy mà sẽ có như thế một tòa đứng vững vàng tại thiên địa đại thành. Không cảm ứng được bất luận cái gì trận pháp khí tức. Như thế nào mới có thể đầy đủ xúc động trận pháp? Lắc đầu, Thạch Nhan đắng chát nói ra, tôi không biết, không chỉ là ta, tin tưởng bất luận kẻ nào sẽ không biết, nhưng là dị tộc tộc nhân, xúc động trận pháp tỷ lệ, muốn xa xa áp đảo nhân tộc phía trên. Thạch Nhan ý tứ rất đơn giản. Cái này dù sao cũng là ngũ đại nhân tộc liên thủ bố trí trận pháp, trừ phi là nhân tộc làm ra đặc biệt quá phận sự tình, tin tưởng trận pháp chắc chắn sẽ không tùy ý bị xúc động. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Thạch Nhan không biết hốt du chính mình. Ngươi đôi năm tộc thành giải bao nhiêu? Liền xem như giải, cũng là một cái kỷ nguyên trước đó sự tình, ngươi cần phải rất rõ ràng, một cái kỷ nguyên sẽ phát sinh nhiều ít sự tình, cho nên hiện tại ngũ tộc thành là tình huống như thế nào, ta còn thực sự không rõ lắm. Tô Thần minh bạch Thạch Nhan ý tứ, không gì hơn cái này to lớn thành thị, muốn nghe ngóng, hẳn không phải là việc khó gì. Tiến vào thành thị, trước tìm đến một nhà hào hoa tửu lầu, bắt đầu hỏi thăm về đến, bởi vì cái gọi là có tiền có thế làm. Quỷ thôi ma, rất nhanh liền được đến hắn muốn tin tức. Có thể nói như vậy. Ngũ tộc nội thành thế lực giao thoa ngang dọc, các đại gia tộc, tông môn, thánh địa các loại, đều mỗi người có được chính mình địa bàn. Theo nhân tộc suy sụp cùng hủy diệt, làm đến các nơi đều bị các đại thế lực thẩm thấu, đều muốn giam cầm nhân loại thành làm nô lệ, duy chỉ có ngũ tộc thành, cũng coi là nhân tộc sau cùng tôn nghiêm cùng cấm địa. Tuy nhiên ngũ tộc thành là ngũ đại nhân tộc chỗ liên thủ sáng tạo, nghiêm chỉnh mà nói thì là nhân tộc địa bàn, bất quá theo hai cái kỷ nguyên không ngừng thẩm thấu, hắn tám đại đỉnh cấp thế lực người, cũng dần dần bắt đầu hòa tan vào tới. Có thể nói như vậy. Bây giờ ngũ tộc thành, đồng thời có được chín đại đỉnh cấp thế lực. Triệu hồi ra của cải, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, ở ngươi đi khóa chặt một chút, nhìn xem bên trong thành là có phải có đồ tốt, riêng là trận pháp, nhớ kỹ. Vô luận gặp phải cái gì đồ vật, đều không muốn cứng rắn đoạt, trở về nói cho ta. Lão đại, không cho bàn ca theo ta không? Củ cải lộ ra rất là kinh ngạc, rốt cuộc cho tới nay, vô luận khóa chặt cái gì khí tức, đều là hắn cùng tiểu bàn cùng một chỗ, vì sao lần này lại không có bàn ca, nhiều ít còn có chút không thích ứng. Tô Thần rõ ràng củ cải trắng ý tứ, nói ra, về tình huống bây giờ rất là phiền phức, tiểu bàn tính cách quá mức táo bạo, hắn không thích hợp cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta lời nói là được, đi thôi. Đúng. Củ cải cũng không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, hắn biết rõ lão đại cuống cuồng cùng nghiêm túc, quay người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi yêu thú này rất lợi hại phải không? Thạch Nhan vẫn luôn không nói gì, có điều nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần triệu hồi ra yêu thú tuyệt đối không đơn giản, tự hồ có được đặc thù thần thông. Chẳng lẽ vị này yêu thú có thể phá chặt trận pháp? Tô Thần đương nhiên có thể đoán ra Thạch Nhan ý tứ, gật gật đầu nói, "Ê ta yêu thú có đặc thù thần thông, có thể khóa chặt đặc thù khí tức tung tích." Quả không phải vậy. Thì ra là thế, Thạch Nhan cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Ngươi tiếp xuống tới chuẩn bị làm cái gì? Tìm người. Người nào? Đại đạo tộc, Tề đạo hữu. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bởi vì căn cứ Tô Thần suy đoán, Thạch Nhan khẳng định cùng Tề đạo hữu không hề có quen biết gì, rốt cuộc tại Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, Thạch Nhan chỉ là vừa mới vượt qua càng khôn kiếp, mà Tề đạo hữu đã là đỉnh cấp tồn tại. Thạch Nhan thật là lắc đầu, nói ra, ngươi không biết, ngươi cũng đã biết hắn ở nơi nào. Không biết, ta chỉ có thể xác định một việc, ngay tại lúc này hắn đã vẫn lạc, đem tự thân phong ấn tại nào đó một chỗ, ngày sau Tề đạo hữu hội trọng sinh, đồng thời thương tổn tộc nhân ta, cho nên ta muốn tại hắn trọng sinh trước đó, triệt để hủy diệt hắn. Để không thể sống lại, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Đương nhiên minh bạch, lại không thể nào hiểu được, Thạch Nhan cảm thấy rất là kinh ngạc không thôi. Không nhịn được, Thạch Nhan nhịn không được mà hỏi thăm, rồi làm sao ngươi biết, hắn hội trọng sinh, đồng thời ngày sau còn hội thương tổn ngươi tộc nhân, chẳng lẽ ngươi nắm giữ thôi diễn thần thông? Liền xem như có thôi diễn thần thông, muốn thôi diễn ra ngày sau chuyện cụ thể, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Muốn là đổi lại trước đó, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, nàng có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần trên thân bí mật tuyệt đối không ít. Đổi lại hắn tế phủ cảnh võ giả, có thể làm ra dạng này sự tình. Vẹn vẹn là muốn theo bất tử tộc chính vị không chết tôn giả trong tay, thuận lợi mang theo nàng rời đi, liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tô Thần lại là làm đến. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để ta có thế báo trước tương lai. Hắn đương nhiên sẽ không đem tam sinh quyết bí mật, tùy ý địa nói cho Thạch Nhan. Hiện tại bọn hắn chỉ là nếm thử bồi dưỡng cảm tình. Phải chăng có thể bồi dưỡng được cảm tình, thật đúng là ẩn số. Thạch Nhan ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần không cách nào bồi dưỡng được cảm tình, liền không thể song tu. Mà chuyện tình cảm, không phải nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng được tới. Tối thiểu nhất đối đãi đối phương góc độ thì khác biệt. Theo Tô Thần, muốn là mình cùng Thạch Nhan thật trước song tu, như vậy hắn thấy, chính mình như là đã được đến Thạch Nhan, thì cần phải đối Thạch Nhan phụ trách, trừ phi là có tình huống đặc biệt. Hắn tôn trọng Thạch Nhan quyết định cùng lựa chọn, cũng sẽ không tại việc này phía trên nhiều bỏ công sức. Muốn là tại hắn khóa chặt Tề đạo hữu, đồng thời rời đi Thất Lạc đại lục trước đó, thật bồi dưỡng được cảm tình, như vậy chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Một khi không có, như vậy hắn hội không chút do dự chọn rời đi Thất Lạc đại lục, đến thời điểm hắn cùng Thạch Nhan chỉ có thể là hữu duyên vô phận. Đi mau, băng linh tộc ba tỷ muội tới. Thật giả? Nói nhảm, đương nhiên là thật, ta tận mắt thấy, cái kia dung nhan quả thực mỹ ngốc, ta chỉ là nhìn một chút, ngươi nhìn ta chảy nước miếng. Toàn bộ tửu lầu người ngán một cái biến mất. Cả đám đều lộ ra rất là cuống cuồng cùng chờ mong. Băng linh tộc. Thạch Nhan nói ra, cái băng linh tộc là cổ linh tộc tám đại linh tộc một trong, lấy đá lạnh làm chủ. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngay trong lúc rảnh rỗi, chúng ta cũng đi xem một chút. Không đi. Trợn mắt một cái, Thạch Nhan hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, lạnh lùng chế giễu nói, cái nam nhân quả nhiên không có có một cái tốt, miệng phía trên một bộ, hành động một bộ. Thật rất là phẫn nộ. Theo Thạch Nhan, đã Tô Thần lựa chọn cùng nàng bồi dưỡng cảm tình, thì cần phải toàn tâm toàn ý. Hiện tại đâu? Nghe đến băng linh tộc có ba mỹ nữ đến đây, Tô Thần thì không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một chút. Tô Thần cũng là không quan trọng biểu lộ, trực tiếp đứng dậy hướng về đám người đi đến. Ngũ tộc nội thành, có rất nhiều đường đi, không dưới trên trăm đầu. Bên trong một đầu phồn vinh trên đường phố. Ba đầu tử tình bông tuyết sói, toàn thân thủy lam sắc, đồng thời toàn thân cao thấp có từng đạo màu xanh da trời đường vân, uy phong lẫm liệt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tại mỗi một đầu tử tình bông tuyết thân sói phía trên, thì là đang ngồi một vị cô gái áo lam, ba nữ dung nhan giống như đúc, ngọc một dạng da thịt tại ánh mặt trời chiếu xuống, khiến người ta nhịn không được nuốt nước bọt. Không hổ là băng linh tộc đỉnh cấp mỹ nữ, ta nếu là có thể được đến bên trong một người, cho dù là một đêm, ta chết cũng cam tâm. Ta đại huynh đệ, đây là Thanh Thiên Bạch Nhật, không là buổi tối ngủ nằm mơ, ngươi muốn là thực sự nhịn không được, hiện tại có thể đi trở về đắp chăn thật tốt mộng mộng. Lăng. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Xin hỏi, ba người các nàng kêu cái gì? Nam tử thật sâu nhìn một chút Tô Thần, trên mặt tràn ngập khinh bỉ, nghĩ thầm ngươi thậm chí ngay cả băng linh tộc ba nữ cũng không biết, lại còn liếm láp một cái mặt to đến hỏi mình. Cuối cùng nam tử vẫn là hồi đáp, kệ thiên băng, thiên thủy, thiên tuyết, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, được vinh dự băng linh ba mỹ. Xác thực rất là xinh đẹp, hoàn toàn có thể cùng Thạch Nhan sánh ngang, bất quá Thạch Nhan lần này tiến vào ngũ tộc thành, trên mặt thoáng dịch dung, rốt cuộc bọn họ không dám hứa chắc, bất tử tộc chính đại không chết tôn giả, sẽ hay không phái ra bất tử tộc cường giả khóa chặt. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi biết các nàng lần này đến đây, vì chuyện gì sao? Xuyệt, ngươi đừng rêu rao, ta nhìn ngươi dung mạo không tồi, thì vụng trộm nói cho ngươi, lần này băng linh ba mỹ đến đây, chủ yếu là vì ngũ tộc tháp. Nghe đến ngũ tộc tháp ba chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, lập tức hỏi, ở ngũ tộc tháp? Ngươi không biết ngũ tộc tháp? Tô Thần lắc đầu, lập tức theo trong không gian giới chỉ tay lấy ra tinh thạch thẻ, nói ra, kệ bên trong có 100.000 tinh không tinh thạch. Nam tử ánh mắt nhất thời sáng lên, lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, người này xuất thủ hội xa hoa như vậy. Rất là hài lòng gật gật đầu, nam tử cười lấy thấp giọng nói ra, kệ căn cứ truyền ngôn, Ngũ tộc tháp chính là ngũ đại nhân tộc lưu lại phía dưới đỉnh cấp chí bảo. Nghe nói năm đó ngũ đại nhân tộc bị cường giả bí ẩn chỗ hủy diệt trước đó, trong lúc vô tình các từ được đến một tòa tháp, cùng sở hữu năm tòa, được vinh dự ngũ tộc tháp. Sau đó ngũ đại nhân tộc liền ở chỗ này thành lập ngũ tộc thành, đến mức cái gọi là ngũ tộc tháp, thì là cách mỗi 100.000 năm mở ra một lần. Ngũ tộc tháp khi nào mở ra? 3 ngày sau. Có gì hạn chế? Không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần là võ giả đều có cơ hội tiến vào ngũ tộc tháp. Đây là ý gì? Nam tử vừa cười vừa nói, không có bất kỳ cái gì hạn chế tình huống dưới, võ giả muốn thuận lợi tiến vào ngũ tộc tháp, thì là cần thông qua ngũ tộc tháp khảo hạch, chỉ có như vậy mới có thể. Cái gì khảo hạch? 3 ngày sau, chờ ngươi tiến về ngũ tộc tháp liền sẽ biết. Nhìn đến nam tử không nguyện ý nhiều lời, Tô Thần đương nhiên biết ngũ tộc tháp tầm quan trọng, đã lần này đã thuận lợi đến đây ngũ tộc thành, gặp phải ngũ tộc tháp sắp mở ra. Như vậy Tô Thần đã quyết định, hắn cũng muốn đi trước ngũ tộc tháp thử vận khí một chút, nhìn xem vậy mình phải chăng có thể thuận lợi tiến vào ngũ tộc tháp. Nhìn xem ngũ tộc trong tháp đến cùng ẩn chứa bí mật gì cùng cơ duyên. Căn cứ nam tử chỗ nói, Tô Thần thậm chí phỏng đoán đến, ngũ đại nhân tộc chỗ lấy ở chỗ này thành lập ngũ tộc thành, có thể hay không thì là bởi vì ngũ tộc tháp. Nói cách khác, ngũ đại nhân tộc tuy nhiên khóa chặt ngũ tộc tháp, lại không có cách nào mang đi, lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, chỉ có thể lựa chọn thành lập ngũ tộc thành, chính là vì bảo hộ ngũ tộc tháp. Đây là lớn nhất giải thích hợp lý. Đáng tiếc là, chỉ sợ liền ngũ đại nhân tộc đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ treo chọc không nên dây vào người. Lôi đồng thực lực khẳng định không đơn giản, tối thiểu nhất ngũ đại nhân tộc tại lôi đồng trước mặt, liền đánh trả cơ hội đều không có. Cao ngạo băng linh 3 Mỹ, cố ý như thế cao điệu, đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Thần thể. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, ánh mắt lập tức động lại. Ngay sau đó trên mặt liền tràn ngập một chút kinh hỉ. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, cách đó không xa băng linh 3 Mỹ trên thân, tản ra thần thể khí tức. 3 bộ giống như đúc thần thể, đây là thật rất ít gặp sự tình. Muốn là mình có thể thuận lợi thôn phệ 3 bộ thần thể. Hắn không biết băng linh 3 Mỹ, cho nên chỉ cần bắt được cơ hội, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Chỉ là hiện tại, khẳng định không thích hợp xuất thủ. Bởi vì đến từ bất tử tộc uy hiếp, mặc kệ là hắn vẫn là Thạch Nhan đều không thể ra tay, bao quát Khôi Lỗ Đạo Hoàng ở bên trong đều không được, chỉ có thể sử dụng hỗn độn thú lực lượng. Phải chăng có thể trấn áp băng linh 3 Mỹ? Huống chi còn là đến ngũ tộc tháp mở ra thời điểm then chốt, hắn không nguyện ý mạo hiểm. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn không thể phóng thích khí tức, nếu như bị bất tử tộc khóa chặt, không cần nói nếm thử tiến vào ngũ tộc tháp, còn cần chống lại đến từ bất tử tộc 9 vị không chết tôn giả, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhìn lấy trở về Tô Thần, Thạch Nhan nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, nhìn dễ chịu. Tô Thần đương nhiên biết Thạch Nhan ý tứ. Trên mặt không có chút nào ba động, Tô Thần vừa cười vừa nói, để còn xem như có thể, bất quá không có người đẹp mắt, không muốn nghi vấn, ta nói là lời nói thật. Tuy nhiên không rõ ràng Tô Thần chỗ nói đến cùng có phải là thật hay không, nhưng là đối với Thạch Nhan tới nói, đối với lời này vẫn là rất hưởng thụ. Thạch Nhan, ngươi giúp ta ngăn chặn băng linh 3 Mỹ. Ngươi vô sĩ. Hạ lư. Bị ổi. Ngươi không là nam nhân. Thạch Nhan rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần vậy mà sẽ như thế vô sĩ hạ lưu, tự thân ưa thích nữ nhân cũng coi như, lại còn cần chính mình tương trợ áp chế. Dạng này nam nhân, thì cần phải trực tiếp diệt sát. Tô Thần đương nhiên biết Thạch Nhan lửa giận, lập tức nói ra, ngươi hiểu lầm, ta cũng không thích các nàng, chỉ là các nàng thân thể thể nội ẩn chứa lấy 3 loại thần thể, ta nếu là có thể thuận lợi bóc ra, đồng thời thôn phệ lời nói, tin tưởng đối với ta tự thân tu vi hội có rất lớn tương trợ. Nghe đến lời này, Thạch Nhan hơi kinh ngạc. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam nhân, Thạch Nhan vẫn còn có chút không xác định hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật. Đương nhiên. Ngươi không sợ băng linh tộc tìm ngươi phiền phức. Không sợ. Đổi lại người khác có lẽ sẽ sợ hãi, duy chỉ có Tô Thần lại là không có sợ hãi chút nào, muốn là sợ hãi cái gọi là đỉnh cấp thế lực, hắn căn bản sẽ không tùy ý tiến vào Thất Lạc Đại Lục. Nhiệm vụ thiết yếu khẳng định là khóa chặt Tề Đạo Hữu tung tích, lần chính là nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì tăng thực lực lên cơ hội. Cái gọi là băng linh ba mỹ, thể nội, đều ẩn chứa thần thể, đồng thời thần thể khí tức giống như đúc, điều này có ý vị gì? Tô Thần rất là tham lam, bởi vì hắn minh bạch, muốn là mình có thể bóc ra cùng thôn phệ ba loại thần thể lời nói, đối với mình quá tốt. Ngươi phải tin tưởng ta. Bồi dưỡng cảm tình, Tô Thần rất nói nhiều đều sẽ trực tiếp nói, vẫn chưa giấu giếm. Thạch Nhan, đã từng ta, tu vi đã thuận lợi vượt qua lần chính càng khôn kiếp, đồng thời cùng tề đạo hữu sinh tử là địch, hiện tại ta cần phải nhanh chóng địa tăng thực lực lên. Thạch Nhan lộ ra rất là bình tĩnh, không như trong tưởng tượng kinh ngạc như vậy. Bởi vì theo Thạch Nhan, Tô Thần trên thân khẳng định là có thuộc về mình bí mật, bằng không lời nói, một cái nho nhỏ tế phụ cảnh nhân loại võ giả, làm sao có khả năng cầm giữ có cường đại như thế thủ đoạn. Ngươi không phải tới từ Thất Lạc Đại Lục. Không sai, ta đến từ Tinh Không Vũ Trụ. Còn có việc gạt ta. Tô Thần cười. Ta đến từ ngàn vạn vũ trụ, ta bản tộc là tám đại thượng cổ vũ trụ một trong, hủy diệt ngũ đại nhân tộc cường giả bí ẩn, chính là ta thiếp thân nha hoàng, bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta chết rơi tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, cần muốn rời khỏi trở lại bản tộc giác tỉnh trí nhớ. Vốn là không muốn nói việc này. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định nói cho Thạch Nhan, bởi vì muốn bồi dưỡng cảm tình, có một số việc vẫn là cần nói, huống chi loại chuyện này, cũng không cần thiết giấu giếm. Rất là chấn kinh. Thạch Nhan rất rõ ràng ngàn vạn vũ trụ ý vị như thế nào, nàng tuy nhiên không biết cái gì là thượng cổ tám đại vũ trụ, nhưng là Tô Thần vậy mà đến từ ngàn vạn vũ trụ cường giả chuyển thế, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Trực giác nói cho Thạch Nhan, Tô Thần khẳng định không có nói sai, một khi việc này là thật, như vậy Tô Thần thân phận có thể nghĩ. Mà biết rõ. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình lần này thành công, bởi vì nàng rất rõ ràng, theo nàng và Tô Thần bồi dưỡng cảm tình, thực cũng là nghĩ tốt đường lui. Mà bây giờ, đối mặt ngàn vạn vũ trụ cường giả chuyển thế, Thạch Nhan tâm lý đối Tô Thần cái nhìn lại tăng thêm mấy phần. Thạch Nhan, ngươi ta bồi dưỡng cảm tình cơ sở, là lẫn nhau có lợi, cho nên ngươi có thể đem ta thân phận thêm vào, đến mức ngày sau, ngươi muốn thì nguyện ý rời đi ta không biết cưỡng cầu. Nói đến rất hiện thực. Thạch Nhan tâm lý ngược lại có chút không thoải mái, không nói gì. Không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, Tô Thần thì là nói ra, người ta vừa mới thăm dò được một tin tức, năm đó ngũ đại nhân tộc đồng thời phát hiện ngũ tộc tháp, thì giấu ở ngũ tộc nội thành, ba ngày sau thì sẽ mở ra, mà năm đó ngũ đại nhân tộc căn bản là không có cách mang đi ngũ tộc tháp, cho nên mới thành lập ngũ tộc thành. Thạch Nhan gật gật đầu, nói ra, người ta nghe nói qua thuyết pháp này, bất quá ta không có từng tiến vào ngũ tộc tháp, bởi vì ngũ tộc tháp không phải người nào đều có thể tùy ý tiến vào, cần thông qua ngũ tộc tháp khảo hạch mới có thể tiến vào. Có thể đoán ra Tô Thần ý tứ. Thạch Nhan nhìn lên trước mặt Tô Thần, hỏi, ngươi muốn đi vào ngũ tộc tháp? Không sai. Vậy ngươi phải suy nghĩ kỹ, căn cứ truyền ngôn, ngũ tộc trong tháp nguy cơ trùng trùng, có mệnh tiến vào, chưa chắc có mệnh còn sống rời đi, cần gì đi mạo hiểm? Không sao. Muốn là không biết, như vậy cũng coi như, nhưng là hiện tại, hắn như là đã biết ngũ tộc tháp tồn tại, hơn nữa còn là ba ngày sau mở ra. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ lựa chọn tiến vào ngũ tộc tháp. Trừ nghĩ muốn nhờ ngũ tộc tháp tu luyện tăng thực lực lên bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, còn là muốn đi vào ngũ tộc trong tháp nhìn xem, ngũ tộc tháp. Bên trong có tồn tại hay không lấy cái gọi là tề đạo hữu, cái này mới là trọng yếu nhất. Tô Thần không dám hứa chắc, tề đạo hữu nhất định ngay tại ngũ tộc trong tháp, nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn là hắn phỏng đoán là đúng đâu. Một khi lựa chọn từ bỏ tiến vào ngũ tộc tháp, liền mất đi cơ hội. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới thế tất yếu tiến vào ngũ tộc tháp. Được, ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta không thế ra tay. Thạch Nhan không thế ra tay. Đạo Hoàng Khôi Lỗ không thế ra tay. Bây giờ có thể xuất thủ chỉ có Hỗn Độn Thú cùng Tiểu Bàng, đến mức phải chăng có thể ngăn chặn băng linh ba mỹ, vẫn là ẩn số. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thạch Nhan thanh âm rất là ngưng trọng nói ra. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi chúng ta cưỡng ép xuất thủ, khẳng định sẽ bị bất tử tộc khóa chặt, mà băng linh tộc khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, một bước sai, từng bước sai, cho nên nhất định muốn sự tình tính nghiêm trọng. Vì ba bộ thần thể, mạo hiểm như vậy có đáng giá hay không? Ngược lại theo Thạch Nhan, Tô Thần nếu là bởi vì ba bộ thần thể, đi trấn áp băng linh tam muội khẳng định là không đáng sự tình, rốt cuộc mặt đối Bất Tử tộc chính đại không chết tôn giả, thật là phiền toái sự tình. Tô Thần lại là lắc đầu, đứng người lên nói ra, "Ê đi, chúng ta bây giờ liền đi Ngũ tộc tháp." Không có khuyên nhủ, Thạch Nhan lộ ra rất là bất đắc dĩ. Từ khi biết được Tô Thần thân phận về sau, Thạch Nhan thái độ tự hồ có một chút chuyển biến, chỉ sợ liền Thạch Nhan chính mình cũng chưa từng phát hiện. Không có tiếp tục khuyên, bởi vì Thạch Nhan minh bạch, đã Tô Thần tâm ý đã quyết, như vậy vô luận chính mình nói thêm cái gì, cho dù là như thế nào ngăn cản, tin tưởng đều không cách nào ngăn cản. Đã biết rất rõ ràng không cách nào ngăn cản, cần gì tốn nhiều miệng lưỡi. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào có thể tránh đi. Bất Tử tộc khóa chặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.